Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, Avenging Pit. Dưới mặt đất 6 tầng, Avenging Pit lộ ra thần sắc kinh hoàng. Trước đó cái kia trường mâu Pit là phân thân của hắn. Là hắn đối Ngưu Khôi thăm dò, ở chỗ này. Nồng đậm hỏa nguyên tố có thể làm cho hắn tiêu hao hết ma lực nhanh chóng được bổ sung. Cho nên chế tạo một cái có được chính mình thực lực 1/2 phân thân. Đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hắn dự định nếu như Ngưu Khôi thực lực yếu kém, chỉ dựa vào cái này phân thân liền có thể giải quyết. Nếu như cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều, như vậy cũng có thể bằng vào liên tục không ngừng phân thân tiến hành xa luân chiến đem nó giải pháp. Với lại, tại cái này co chạm phát điện 3 tầng dưới, mỗi một tầng đều đã bị hắn dùng hỏa nguyên tố cấu tạo ra được một đạo bích chướng. Nếu như đối phương đánh không lại, liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hỏa nguyên tố tạo thành vách tường không phải một đạo tường lửa, mà là cùng loại với năng lượng đưa bình thường màu đỏ hơi mờ năng lượng bích chướng. Không chỉ có lấy cực cao nhiệt độ, còn hữu dụng cực mạnh lực phòng ngự vật lý, có chung quanh khổng lồ hỏa nguyên tố bổ sung, coi như địch nhân phá vỡ một đạo bích chướng, hắn cũng có thể nhanh chóng tạo dựng ra tầng thứ hai. Như thế không ngừng vây khốn, không ngừng tiêu hao, liền xem như mạnh hơn hắn gấp 4-5 lần địch nhân, hắn cũng có lòng tin đem đối phương tại rơi. Nhưng mà khi hắn trên phân thân tinh thần trở về đến hắn cái này bản thể lúc, hắn đột nhiên minh bạch, đối ta mạnh hơn chính mình, mà mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch không chỉ là gấp 4-5 lần, mà là càng nhiều càng nhiều. Trốn, lấy thực lực của mình căn bản là không có cách giữ vững nơi này. Lúc này nhất định phải trốn, chạy, sau đó hướng thủ lĩnh cầu cứu. Hô, nói đi là đi. Avenging Pit vung tay lên, bên cạnh trên vách tường trong nháy mắt giấy lên một áng lửa. Sau đó 0.1S cũng chưa tới, chỗ kia chịu nhiệt tính đạt tới 50.000 độ hợp kim liền hòa tan ra một cái cự đại chỗ trống. Avenging Pit hướng cái kia cửa hang bay đi. Một bên bay quá trình bên trong, trên thân còn không ngừng sáng lên kim quang. Hắn đây là đang điều động hỏa nguyên tố lực lượng chuẩn bị tiến hành phun ra gia tốc. Nửa giây không đến, hắn liền đem tốc độ tăng lên tới tốc độ siêu âm trình độ. Kế tiếp hắn sẽ còn tiếp tục tốc độ tăng lên, có thể tăng lên tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Cũng chính là mỗi giây một khoảng 700 mét, gấp 5 lần vận tốc âm thanh không sai biệt lắm tương đương với trước mắt thiên giới chủ lưu máy bay chiến đấu tốc độ phi hành. Mặc dù thiên giới chế tạo ra có thể gấp bội vận tốc âm thanh máy bay, nhưng này máy bay hoàn toàn là vì tốc độ mà làm ra thiết kế, cũng không thể xem như máy bay chiến đấu sử dụng, mà cùng những cái kia máy bay chiến đấu so, hắn còn có thể tự do qua lại dưới mặt đất. Hắn phía trước nham thạch cùng bùn đất tại ở gần hắn trong vòng trăm thước liền sẽ hóa thành dung nham, sẽ không đối với hắn phi hành tạo thành trở ngại. Coi như ngẫu nhiên có 1-2 khối chịu nhiệt tính cực cao vật chất, hắn cũng có thể thông qua thuấn di nhẹ nhõm tránh thoát khỏi đi. Nhưng mà oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn qua đi, Avenging Pit thân thể biến thành một mảnh hỏa diễm. Trong mấy giây về sau mới lần nữa ngưng tụ, Avenging Pit mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu. Nơi đó một mảnh quang hoa nham thạch dày đặc. Nhìn kỹ, một vòng sâu kín màu đen màng ánh sáng dán chặt lấy những cái kia nham thạch mặt ngoài. Hắn chậm rãi bay đến cái kia màng ánh sáng trước mặt, đưa tay sờ sờ, vào tay xúc cảm cực kỳ quang hoa, cũng cực kỳ cứng rắn. Cái kia mấy chục vạn độ nhiệt độ cao hỏa diễm đối cái này màng mỏng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hà ra không cam lòng thần sắc, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một thanh kim quang chói mắt kiếm ánh sáng. hung hăng hướng cái kia màng mỏng đâm tới. Ba, một tiếng nổ vang, cái kia kiếm ánh sáng hóa thành một từng vầng sáng lớn hạt tiêu tán. Mà hắn cũng bị phản tác dụng lực đẩy bay ngược ra mấy chục mét mới dừng lại. Nghiệp Hỏa Pít tại nguyên chỗ ngốc kinh ngạc nhìn xem cái kia màng ánh sáng mấy giây thời. Gian, sau đó chậm rãi xoay người lại, mà ở phía sau hắn cách đó không xa. Sinh uốn nắn hai tay vây quanh, một mặt cười nhạt ý nhìn xem hắn. Cuồn cuộn nham tương ở phía dưới lưu động, giấu ở trong nham tương hỏa diễm Sly rụt đầu một cái. Chậm rãi đắm chìm trong nham tương. Nó đối với Ngưu Khôi rất hoảng sợ, nhưng đối với Nghiệp Hỏa Pít cũng rất sợ sệt. Lúc này hai cái này để nó hoảng sợ ra hỏa một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Nó hoàn toàn không nghĩ mình bị chú ý tới hoặc là bị tác động đến. Không cần ý đồ chạy trốn, phương viên một cây số đều đã bị ta kết giới bao phủ. Trừ phi ngươi có thể đánh ra siêu việt công kích của ta. Không phải là không thể nào rời đi nơi này, Ngưu Khôi nhàn nhạt nói đến. Tới đi, để cho chúng ta so tài một cái. Hiện ra lực lượng của ngươi, nếu để cho ta cảm thấy đầy ý, có lẽ ta sẽ thả ngươi. Ngưu Khôi cười nói đến. Ngoặc kép, chúng ta tao tần người, không cần thương hại, coi như ta chết đi. Còn dùng đông đảo đồng tộc, còn có mã đặc biệt già đại nhân. Còn có vĩ đại sứ đồ Ăng Tông tồn tại. Ơ Vanh Dinh Pít cắn răng nói đến. Hoàn toàn là một bộ thầy chết không sờn bộ dáng. Một chút cũng không có cầu xin tha thứ cùng muốn đầu hàng ý tứ. A, xem ra ngươi đã cảm thấy mình chết chắc rồi. Vậy ngươi còn chuẩn bị phản kháng sao? Ngưu Khôi hỏi. Coi như muốn chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ơ Vanh Dinh Pít một tiếng gầm thét về sau, chính cá nhân đều sáng lên một mảnh kim quang, khổng lồ hỏa nguyên tố bắt đầu hướng trong cơ thể hắn tụ tập. Hô hấp ở giữa hắn liền biến thành một cái kim quang chói mắt hình cầu. Một cỗ chấn động không khí ba động hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, phía dưới nham tương ra, một cái cự đại ma pháp trận trong nháy mắt thành hình. Ngay sau đó, mấy chục vạn độ hỏa diễm từ cái kia vẻn vẹn chỉ là 10.000 độ tả hữu trong nham tương dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem Ngưu Khôi bao phủ ở bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ơ Vanh Dinh Pít hình thành quang cầu đột nhiên bành trướng gấp đôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại bành trướng gấp đôi, như thế lại bành trướng ba lần. Quả cầu ánh sáng kia đã bành trướng đến 10 mét đường kính lớn nhỏ. Nó hướng ra phía ngoài phát ra tia sáng một cân rễ không phải kim quang, mà là màu trắng quang mang. Nó nhiệt độ đã thăng lên đến gần 1 triệu độ. Tại cái này dưới đất tựa như ra đời một cái mặt trời bình thường. Cũng may mắn Ngưu Khôi đem tuần sử dụng kết giới bao phủ. Không phải như vậy nhiệt độ. Toàn bộ trung tâm nhiên liệu khả năng đều sẽ bị cái này nhiệt độ cao chỗ hòa tan. Mà rốt cục, quả cầu ánh sáng kia nổ tung, mãnh liệt hỏa diễm thôn phệ hết thảy chung quanh. Cái kia chịu nhiệt tính cực cao hợp kim kiến trúc, tựa như đụng chạm lấy liệt diễm, sao chiều, giấy bình thường, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Chừng một phút đi qua, cái này hỏa diễm thế giới bên trong. Ngưu Khôi vung tay lên, hỏa diễm tựa như dòng nước bị hắn hút vào lòng bàn tay. Coi như có chút ý tứ, Ngưu Khôi như thế đánh giá lấy, sau đó nhìn hướng tay của mình tâm, ở giữa nơi lòng bàn tay của hắn, một cái lớn chừng ngón cái hỏa diễm hình người chính đang ngưng tụ lấy. Lại chính là mới vừa rồi tự bạo Nghiệp Hỏa Pít, hắc. Một vòng vặn vẹo u quang hiện lên. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Pít bị một tầng không gian chi lực bao phủ. Ngay sau đó liền bị Ngưu Khôi đưa vào không gian vòng xoáy bên trong. Tại không gian vòng xoáy bên kia, Ơ Vanh Dinh Pít cùng một cái cùng hắn không sai biệt lắm gia hỏa bắt đầu làm bạn. Gia hỏa kia gọi Sayyid, Wiskai Castle thành chủ. bốn mắt nhìn nhau, Sayyid cùng Avengingpit đều là biểu lộ đờ đẫn. Cuối cùng, vẫn là Sayyid mở miệng trước. Người tốt, mới tới, hắn như thế nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,